Bệnh chữa rồi, chương 18, tìm người. Góc truyện audio.com. Vương Ca chỉ rời đi một lát liền trở lại, bảo diễn viên quần chúng chuẩn bị sẵn sàng. Cảnh tiếp theo là đến phiên bọn họ. Lăng Đại Thiếu tạm thời đem tiểu hài tử giao cho Đặng Văn Hoàng. Cùng mọi người đi quay phim. Chờ hắn quay xong, Gia Gia vừa vặn điện thoại lại đây. Sợ tới mức hắn vội vàng đi tìm đệ đệ. Lại nói, tại sao tin tức của Gia Gia có thể nhanh như vậy được? Xem ra ông thực chú ý Lăng Bắc A. Nhưng đây là vì cái gì? Rõ ràng lúc trước chẳng thèm quan tâm. Lăng Đại Thiếu cũng không ngốc. Ngược lại, hắn đối với những vấn đề này đều xem xét thực thấu triệt. Chẳng qua hắn tương đối tùy tính. Hơn nữa đối mặt với vấn đề thích một thứ gì đó sẽ đặc biệt cố chấp. Thế cho nên những việc nhỏ nhặt khác liền không để ở trong lòng. Bởi vậy này ý niệm chỉ đặt ở đáy lòng loay hoay liền bị ném sau đầu. Trong đầu đều nghĩ như thế nào trong vòng một giờ đưa đệ đệ trở về trại an dưỡng. Tiểu Lăng đợi đã, Tiểu Lăng, Vương Ca bất mãn đề cao âm lượng, thấy hắn rốt cuộc cũng dừng lại. Lúc này mới không nhanh không chậm đi lên trước, ta nói một chút, lát nữa có phân cảnh muốn dùng đến tiểu hài tử và đại cầu. Ngươi nhớ nhắc nhở vài câu, đừng đến lúc đó xảy ra sự cố, tạo thêm phiền toái cho đoàn phim. Lăng Đại Thiếu khoát tay, trong nhà có việc, ta phải mang đệ đệ trở về, ngược lại Husky có thể lưu lại, ngươi hãy đi chỗ khác tìm tiểu hài tử đi. Cái gì, đều sắp quay tới nơi rồi. Ngươi bị sao thế? Không được, quay xong rồi đi. Không kịp, Lăng Đại Thiếu nói. Thực ra chỉ là bối cảnh. Về sau có thể bổ sung màn ảnh. Không có quan hệ, Vương Ca đương nhiên rõ ràng chuyện này. Bọn họ là diễn viên quần chúng. Cũng không phải nhân vật chính hay vai phụ thiếu liền không thể tiếp tục quay. Nhưng hắn vừa mới nói xong với đoàn làm phim là đã tìm đủ. Bây giờ bắt đầu quay đầu lại nói không có người, sẽ để lại cho đoàn phim ấn tượng không tốt lắm. Huống chi hắn là tiền bối, còn rất nhiều tay mơ nịnh bợ hắn, tiểu tử trước mắt dám không nghe lời. Điều này làm cho hắn thực khó chịu, nếu chỉ là một chút gây gổ nhỏ, hảo hảo nói lời xin lỗi. Hắn không phải không thể nhẫn, nhưng hiện tại chung quanh thật nhiều người đều nhìn hắn. Thần sắc hắn lạnh hơn, ý của ngươi là vì ngươi mà đoàn phim phải nhân nhượng một chút. Lăng Đại Thiếu chỉ cảm thấy khó có thể tin được, thật muốn biết người này đầu óc là như thế nào mà lớn lên. Không phải nhân nhượng ta, đây là chuyện của tổ kịch, bọn họ diễn xong đều phải bổ sung màn ảnh, nếu cảm giác trên màn ảnh tất yếu phải có tiểu hài tử. Về sau tùy tiện tìm người nào đó bổ sung là xong. Đâu có liên quan gì tới ta. Chấm, không được, Vương Ca cường ngạnh ra lệnh. Các ngươi nhất định phải quay xong mới được đi. Dù sao trì hoãn không tới vài phút, Lăng Đại Thiếu tính tình lập tức bộc phát. Liếc xéo hắn, đoàn phim này cũng không phải do ngươi mở. Dựa vào cái gì ta phải nghe ngươi? Tiểu gia ta hôm nay liền đi thì sao? Vương Ca trong nháy mắt liền hạn hán lời ngươi. Lăng Đại Thiếu lười lại phản ứng hắn. Hoàn toàn không nghe hắn muốn nói cái gì, trực tiếp xoay người rời đi. Vương Ca ở trong giới diễn viên quần chúng đã rất lâu không bị chống đối qua trước mặt mọi người. Sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, trở về bị một đám người vây quanh, lấy lòng nửa ngày mới hơi xoa dịu một chút, quyết định muốn đem tiểu tử kia đánh cho một trận. Lăng Đại Thiếu giờ phút này tâm tư đều đặt ở trên người đệ đệ. Nhưng làm hắn tuyệt vọng chính là tìm một vòng mà vẫn không thấy được người. Liền nhanh chóng chi thông Đặng Văn Hoàng. Bọn họ lần này chỉ đi một bộ phận, còn lại là vây xem ở phụ cận, hoặc là nói chuyện phiếm. Còn có bộ phận thì bị Husky hấp dẫn, lại đây vuốt ve một trận. Husky dứt khoát nổi giận, tìm thấy khe hở liền chạy. Ngay sau đó phát hiện tiểu hài từ cách đó không xa. Dứt khoát đuổi kịp hắn. Lăng Hy không thích hoàn cảnh quá náo nhiệt, đối với quay phim một điểm hứng thú đều không có, liền chuẩn bị tìm một địa phương thanh tĩnh. Hắn vì né tránh tên đường ca không đàng hoàng này, mà lúc này lại bị Husky ngăn cản đường đi. Hắn nhìn Husky, hướng bên trái đi vài bước, tính toán đi vòng qua nó. Husky cũng đi qua bên trái, tiếp tục ngăn đón, Lăng Hy tốt tính liền đổi hướng mà đi. Husky kiên định không lay động tiếp tục đổi phương hướng, chắn ngang ở trước mặt yên lặng cùng hắn đối diện. Lăng Hy, Husky nhắc nhở nâng nâng cằm. Lăng Hy theo tầm mắt nó mà quét mắt nhìn, phát hiện đó là khu diễn viên nghỉ ngơi. Thoáng hơi trầm ngâm, đoán được Husky là muốn mình mang nó đi dạo. Hắn không khỏi bóp lỗ tai nhị cắp mấy cái. Husky theo bản năng muốn thò móng vuốt đánh hắn, nhưng đến cuối cùng vẫn nhịn xuống, ngoan ngoãn mặc hắn niết, nheo mắt nhìn hắn. Lăng Hy nghĩ nghĩ, khom lưng nhặt dây xích chó trên mặt đất lên, thấp giọng nói, đi vòng từ phía sau. Husky lập tức đồng ý, xuất phát từ phản ứng bản năng. Vung cái đuôi, ngươi thật cao hứng. Husky mất tự nhiên một chút uông. Lăng Hy nhắc nhở ngươi đang vẫy đuôi. Husky, kịch tổ đang chụp là ngoại cảnh. Thêm nữa thời tiết dần dần biến nhiệt. Bởi vậy nhân viên công tác liền đem mấy cái dù che nắng to làm khu nghỉ ngơi. Phía sau là mấy chiếc xe di động. Không biết là của minh tinh nào. Phía sau lại còn có một con đường cung nhỏ cho đủ cho người đi qua. Lăng Hy nói xong liền đi đến chỗ đó. Bọn họ đi một đoạn về phía trước. Sau đó xuyên qua đường cái. Chậm rãi đi về hướng khu nghỉ ngơi. Đặng Văn Hoàng đi phía trước phát hiện tiểu hài tử bỗng nhiên không thấy. Liền muốn đi tìm hắn. Kết quả vừa quay đầu lại nghe nói Husky chạy trốn. Nhất thời có chút bất đắc dĩ. Nghĩ sớm biết nên kéo bọn họ đi cùng. Hắn xa không có linh hoạt như Husky. Trường quay đặc biệt rất loạn, đợi đến khi chen ra khỏi đám người, trong tầm nhìn đã không còn thân ảnh một người một cẩu nữa. Bất quá hai người kia chung quy cũng không phải thật sự là một tiểu hài tử và một cẩu. Hắn tương đối yên tâm, bình tĩnh tìm người để hỏi, biết được bọn họ lại cùng một chỗ, rồi liên tưởng một chút tính cách của hảo hữu này, xem vài lần khu nghỉ ngơi của diễn viên, gặp tầm mắt có chút cản trở. Chỉ có thể đi vòng vòng, nhận được điện thoại của Lăng Đại Thiếu khi hắn vừa mới rảo bước vào đường nhỏ. Ngẩng đầu đảo qua, vẫn là không gặp bọn họ, nhẹ nhàng thở dài ta cũng đang tại tìm, Lăng Đại Thiếu tâm thoáng lạnh sẽ không phải là gặp chuyện không may đi. Sẽ không, nơi này có nhiều người như vậy mà, Lăng Đại Thiếu cũng là bất đắc dĩ. Cắt đứt điện thoại liền tiếp tục tìm, lúc này chỉ nghe tiếng chuông vừa vang. Theo bản năng trả lời đã tìm ra tiểu bác, bên kia dừng một chút, truyền đến là thanh âm của Thẩm Huyền không thấy hắn. Lăng Đại Thiếu ngẩn ra, lúc này mới xem cái tên đang hiện trên màn hình một chút. Nói tạm thời không tìm được mà thôi, ta nghe lão gia tử nói ngươi đem tiểu bác làm đến chỗ đoàn làm phim nhỏ kia. Hắn có đang ở đó không? Lăng Đại Thiếu nuốt nước miếng, hỏi thử gia gia của ta đang ở bên cạnh ngươi. Ngươi nói không có cái gì, không có ở đây, ông ấy đã đi rồi. Thẩm Huyền nói ta đang trên đường đi đến chỗ đó của ngươi. Nhắn cụ thể địa chỉ cho ta, Lăng Đại Thiếu lập tức nói được, thống khoái mà công đạo. Thẩm Huyền cùng hắn đơn giản hàn huyên vài câu, thu hồi di động, hắn cấp Lăng Hy sát xong mặt, cũng nhịn không được cùng lão gia tử đồng dạng nghĩ đến chung một vấn đề. Chung quy có điểm không yên lòng. Liền vội vàng tới, không lâu liền đến thành Bắc, cách đoàn làm phim không xa, hắn chạy vào đường lớn liền bắt đầu tăng tốc. Lăng Hy lúc này đang cùng Husky trốn đằng sau một chiếc xe di động. Husky quỳ rạp trên mặt đất, chậm gì chui xuống hướng đáy xe, Lăng Hy tắc ngồi xổm một bên, ngẫu nhiên sờ cái đuôi lông xù vài cái, bên cạnh khu vực xanh hóa vừa vặn che bọn họ. Tạm thời sẽ không bị người khác phát hiện, xa xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng ồn ào. Hắn lấy lại bình tĩnh, đem lực chú ý tập trung đặt ở trên chiếc xe di động trước mắt. Lặng lặng nghe, từ vừa rồi nghe được vài câu phân tích, người ở bên trong hẳn là Tống Ảnh, cho nên Husky liền cọ qua. Mùa này mở điều hòa có chút lạnh, xe di động liền dứt khoát hàng một bên thủy tinh, có nữ nhân không vui nói mặt đều xanh. Hắn đến cùng có quay phim không? Đừng có dùng lực kéo ta như vậy. Đúng thật, dọa chết người. Một người khác vội vàng đệm theo. Phòng chừng là trợ lý. Tống tỷ, muốn hay không trước chúng ta nghỉ ngơi một chút? Vạn nhất Thạch tổng hôm nay thật sự đến, chúng ta lại đang quay phim, không phải sẽ bỏ lỡ sao? Tống ảnh sau ừ một tiếng, tỏ vẻ tán đồng, muốn nói Thạch tổng thật sự rất lợi hại a, hai ba phát liền đem lão bản nhị thúc giải quyết trợ lý sùng bái nói. Vốn tưởng rằng lão bản vừa xảy ra chuyện, công ty sẽ do nhị thúc của hắn tạm quản, không ai ngờ rằng Thạch tổng thắng. Thứ lạp một tiếng, Husky thò móng vuốt cào mặt đất một chút, nhất thời phẫn hận, Lăng Hy buông mắt nhìn chằm chằm con Husky hơn phân nửa thân thể đi vào đáy xe. Trong đầu tìm tòi tư liệu một lát, nhớ tới cha mẹ của Husky có thu dưỡng một tiểu hài tử. Gọi Thạch An Yến, Thạch tổng mà các nàng nói hẳn chính là hắn. Hắn lúc trước cùng Thạch An Yến chưa từng tiếp xúc qua. Chỉ là mơ hồ có ấn tượng đại khái. Bất quá nghe nói nhị cấp cùng Thạch An Yến quan hệ không được tốt lắm. Hiện tại công ty bị Thạch An Yến chiếm, Husky nhất định mất hứng. Người trong xe nghe được động tĩnh, cuộc nói chuyện thanh nháy mắt dừng lại. Trợ lý nhịn không được nhìn xuống dưới. Sau đó liền nhìn thấy một người một chó với tư thế hết sức quỷ dị. Không khỏi cảm thấy kỳ lạ, khom lưng nhìn chằm chằm Husky dưới đáy xe. Husky phản ứng 2 giây, thò móng vuốt bụng mặt, chậm rãi rời gầm xe, yên lặng ngồi xổm bên cạnh tiểu hài tử xinh đẹp. Trợ lý bị một màn này manh đến mức tâm can run rẩy. Vừa muốn sờ hai cái, liền thấy Tống ảnh sau cũng cúi xuống dưới. Nàng đang muốn giải thích, tầm mắt lại bỗng nhiên ném về phía cách đó không xa, đó là xe của Thạch tổng đi. Tống ảnh sau ngẩn ra, vội vàng quay đầu, cùng lúc đó chỉ thấy bên cạnh lóe qua một bóng dáng. Nhanh chóng chạy vội qua hướng bên kia, Husky hung hăng nhìn chằm chằm kia chiếc xe, thù mới thù cũ chồng chất nhau, tính toán đi cắn Thạch An Yến hai phát giải hận. Lăng Hy, Đặng Văn Hoàng đến đối diện nó, trong nháy mắt đưa mắt nhìn Husky cùng chiếc xe phụ cận của người nọ dạo qua một vòng. Lập tức cả kinh, vội vàng kéo Husky người bình tĩnh, muốn bị bảo tiêu của hắn đánh cho một trận sao? Thạch An Yến đã xuống xe, hơi hơi nghiêng đầu, sâu sắc nhìn về phía Husky cách xa hắn 3 mét. Husky cao ngạo nâng cằm, đối với hắn nhe răng, bộ dáng muốn bao nhiêu khó chịu liền có bấy nhiêu khó chịu. Thạch An Yến theo bản năng trong đầu lóe qua hình ảnh người nào đó thấy hắn liền tạc mao. Ma xui quỷ khiến hắn đi về hướng bên kia hai bước. Lăng Hy đứng ở cách đó không xa nhìn, dự tính có Đặng Văn Hoàng ở đây, Husky hẳn là sẽ không xui xẻo, liền dứt khoát không nhúc nhích, dù sao hiện tại hắn đang là tiểu hài tử, đi cũng là thêm phiền. Vương Ca lúc này đang người trong đoàn phim gọi đi, chuẩn bị thời trang trẻ em, hắn động động môi, đang định gọi người khác đi. Lại bỗng nhiên gặp tiểu hài tử lúc sáng đang ở khu nghỉ ngơi. Lập tức ngẩn ra, làm sao, không có việc gì, không có việc gì, ta đi đây một lúc. Vương Ca cười làm lành, xông nhanh về phía tiểu hài tử, ám đạo tiểu lăng khẳng định là hối hận chọc giận hắn. Cho nên mới không đi, hắn đi đến bên cạnh tiểu hài tử, đem quần áo đưa qua thay. Quay phim, Lăng Hy đẩy ra, lười phản ứng hắn, nhanh lên, đừng lãng phí thời gian của đoàn phim. Vương Ca đem quần áo ném, dứt khoát tự mình mặc tê, sớt cho Lăng Hy. Đó là một thiết kế rộng rãi. Đem áo từ dưới kéo lên, nhất thời hơn phân nửa lồng ngực đều lộ ra. Lăng Hy dứt khoát bất ngờ không kịp phòng. Lý trí bặc một tiếng liền đứt đoạn. Cách chương.